Vũ thần chúa tể, chương 1898, đỉnh cấp đế binh. Góc truyện audio.com. Sở dĩ đối mặt này từ Kim Trường Côn, Mộ Dung Băng Vân thần sắc rất là cảnh giác. Đây là duy nhất có thể uy hiếp được hắn người, mà chỉ phải giải quyết Đông Phương Thành, nàng thì có dư lực chạy ra nơi này. Nghĩ tới đây, vù vù, Mộ Dung Băng Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một cái găng tay. Đây là một bức thủy tinh thủ sáo, hào quang lộng lẫy, đeo vào nàng trên lòng bàn tay. Tại ánh mặt trời chiết xạ dưới, toát ra chói mắt hoa quang. Đây cũng là nhất kiện đế binh, với lại tuyệt đối không phải phổ thông đế binh. Bởi vì, này thủ sáo vừa xuất hiện, phong vân biến sắc. Thiên địa đều tựa như xuất hiện rung động. Nàng thôi động chân nguyên trong cơ thể, hai tay che trời, hướng về Đông Phương Thành hung hăng cầm bắt đi. Thình thịch, hai kiện đế binh Âu va chạm, tức khắc bộc phát ra tia sáng chói mắt. Không phải võ đế liền trợn mắt tư cách cũng không có, mà càng đáng sợ hơn là hai kiện đế binh bộc phát ra hung uy, chính là liền sơ kỳ võ đế đều có thể mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ Kim Trường Côn là cái gì? Hậu kỳ đế binh, tại đế binh bên trong cũng là không giống bình thường tồn tại. Là Đông Phương Thành uẩn dục trên trăm năm chí bảo, bản mạng chân bảo, nhưng Mộ Dung Băng Vân trong tay thủ sáo, dễ nhận thấy cũng không phải vật bình thường. Bởi vì ở đó từ Kim Trường Côn hung uy phía dưới, cư nhiên không có chút nào rơi vào hạ phong. Điều này làm cho Đông Phương Thành làm sao có thể tin tưởng. Nhưng trên thực tế, đây cũng là không thể bình thường hơn được. Phiêu Miểu Cung địa phương nào? Đại Lục Chí Tôn, Thiên Môn Tông mặc dù là Ung Châu bá chủ, nhưng cùng Phiêu Miểu Cung so với, đó chính là trong thôn phách cùng một quốc gia thủ phủ chênh lệch xa như vậy. Mà Mộ Dung Băng Vân không chỉ có là Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, càng là Thượng Quan Hy Nhi con gái Tư Sanh, có vũ khí tự nhiên không giống bình thường. Trước tại Thánh Dược Viên, Tần Trần thực lực quá mạnh, hai người sát người vật lộn, quá mức mạo hiểm, đưa tới Mộ Dung Băng Vân liền tế xuất vũ khí cơ hội cũng không có. Mà bây giờ, Mộ Dung Băng Vân rốt cục bộc phát ra bản thân thực lực chân chính. Thủy tinh thủ sáo, thất thất màu áo giáp, nàng tức khắc như là trên 9 tầng trời tiên nữ một dạng. Hào quang vạn trượng, để cho người ta không dám nhìn gần. Nội tâm hiện ra áp lực thật lớn. Đương nhiên, Mộ Dung Băng Vân cũng mặt ngoài biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Thình thịch, nàng bị chấn lui về. Chỉ cảm thấy xương cánh tay giống như bị chấn nát một dạng. Một mảnh chết lặng, cơ hồ cử cũng cử không nổi. Về mặt sức mạnh, quả thực Đông Phương Thành muốn mạnh hơn. Dù sao nhân gia là chân chính võ đế cự phách, với lại thập phần cuồng bạo. Nếu như không về mặt sức mạnh chiếm thượng phong ngược lại kỳ quái. Mộ Dung Băng Vân tâm trạng tức giận. Nếu như không phải nàng bản liền trọng thương, linh hồn đến bây giờ còn có một ít hỗn loạn. Mặc dù Đông Phương Thành là võ đế cự phách, há lại sẽ chật vật như vậy. TRUIENCUATUI VN, nàng thôi động trời sinh linh thể. Tức khắc, khí huyết dũng động, phát ra như là phượng ngâm vậy thanh âm. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Trời sinh linh thể năng lực khôi phục cũng không phải ăn chay. Các ngươi lo lắng làm gì? Còn chưa động thủ, tuyệt không thể để cho gia hỏa này chạy. Đông Phương Thành tức giận, hướng về phía một bên rất nhiều trưởng lão quát. Những thứ này các trưởng lão giàu gì cũng là võ đế cường giả. Trong có mấy cái vẫn là trung kỳ võ đế cùng trung kỳ đỉnh phong võ đế. Nhưng bọn hắn bây giờ cư nhiên ở một bên xem cuộc vui. Đây là cái đạo lý gì? Bị Đông Phương Thành như thế một đuổi, rất nhiều trưởng lão đều là có nỗi khổ không nói được. Các ngươi đều có đỉnh cấp đế binh, tự nhiên có thể triệt tiêu đế binh phát ra khí thế đáng sợ. Nhưng bọn họ đây, Thực lực không bằng đối phương. Vũ khí cũng không bằng đối phương. Này để cho bọn họ đánh như thế nào? Vốn tưởng rằng có tông chủ đại nhân ở, dễ dàng có thể bắt cô gái này. Mà bọn họ ở một bên lược trận, nhân cơ hội xuất thủ, cũng có thể chiếm chút lợi lộc. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Cô gái này thực lực quá mạnh. Đặc biệt hai kiện đỉnh cấp đế binh bộc phát ra uy lực. Để cho bọn họ những thứ này phổ thông võ đế liền tới gần tư cách đều là không có. Một khi kể đến, đó cũng đều là liều mạng công kích. Bọn họ đều lui ra phía sau. Sau đó sẽ xuất thủ. Rầm rầm rầm, từng con ngập trời đại thủ xuất hiện. Hướng về Mộ Dung Băng Vân đập tới. Đông Phương Thành kém chút tức chết. Các ngươi cách xa như vậy đánh có ích lợi gì? Phải biết rằng Mộ Dung Băng Vân trên người có thất thải áo giáp. Lực phòng ngự kinh người. Cho dù hắn cũng không có thể đơn giản phá vỡ. Nhất định phải gần hơn. Chiến phương thức liên tục cho trọng kích. Như vậy mới có thể gây tổn thương cho đến nàng. Các ngươi cách xa như vậy. Cho nàng cù lét sao? Hừ, Mộ Dung Băng Vân thấy thế. Nắm lấy cơ hội, liền hướng bên ngoài lao đi. Hai tay đánh ra, muốn xé ra này Thiên Môn Tông hộ tông đại trận. Ùng ùng, toàn bộ đại trận ù ù tiếng nổ. Quang mang lưu truyền, phát ra chấn động kịch liệt. Giết, Đông Phương Thành khí sắc kinh biến. Liền lần thứ hai giết tới. Mà khác trưởng lão lại tiếp tục ở phía sau điên cuồng xuất thủ. Biến ảo chân nguyên đại thủ. Nghiền ép tới, hướng về phía Mộ Dung Băng Ngọc phát động tấn công mạnh. Mộ Dung Băng Vân khí sắc u ám. Căn bản không có để ý tới những thứ này trưởng lão công kích. Trên người nàng thất thải áo giáp phòng ngự thập phần đáng sợ. Chính là đỉnh cấp đế binh cấp đừng phòng ngự. Tương đương với một tên cự phách võ đế thời khắc tại thay nàng phòng ngự. Hơn nữa còn là thủy chung như vậy. Những thứ này mới sơ kỳ võ đế cùng trung kỳ. Nhiều nhất trung kỳ đỉnh phong võ đế công kích tầm xa đối với nàng mà nói chính là gãi không đúng chỗ ngứa thôi. Hoàn toàn có thể coi nhẹ. Nhưng Đông Phương Thành công kích nàng lại không thể thật coi nhẹ. Sở dĩ, nàng chỉ có thể dừng lại đối đại trận phá hoại. Toàn lực ứng đối Đông Phương Thành. Bởi vì nàng nhìn ra, không đem Đông Phương Thành cho giết chết. Nàng nghĩ an tâm lao ra nơi này. Căn bản không khả năng. Sở dĩ, nàng quyết định, trước giải quyết Đông Phương Thành. Nữa trước tiên thoát đi nơi đây. Vù vù, trên người nàng có sợ người khí tức bay lên. Là nàng huyết mạch chi lực. Sau đó, nàng huy động hai tay. Hướng về Đông Phương Thành tấn công mạnh đi. Bên kia, Đông Phương Thành trong lòng lại cười nhạt. Chỉ cần Mộ Dung Băng Vân giao thủ với hắn, hắn liền không sợ. Hắn sợ nhất là bị Mộ Dung Băng Vân chạy trốn. Về phần chiến đấu, hắn có mãnh liệt tự tin. Hắn đã củng cố hậu kỳ võ đế cự phách. Mặc dù đối phương nữa nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn còn trấn áp không một cái sơ kỳ đỉnh phong võ đế? Hai người từng chiêu đều là liều mạng. Đế binh va chạm ra rung động thiên địa to lớn, mà sát khí theo đế binh trong tuôn ra, đều là hóa thành thực chất. Tử kim trường côn là tử sắc, mà thủy tinh thủ sáo là thất thải chi sắc, như là hai phiến hải dương đang đối đầu. Có kinh khủng dị thú bộ dáng sát khí từ trong phen dọn ra, hướng về đối phương tấn công đi. Đây không phải là thực thể công kích, mà là tinh thần trùng kích. Có thể cho võ giả thần hồn dao động. Bất quá, hai người đều là cường giả cấp cao nhất. Càng là tay cầm đỉnh cấp đế binh. Tự nhiên không sợ như vậy sát khí trùng kích. Nhưng rất nhiều trưởng lão cũng không giống nhau. Bọn họ đều là tâm đám dao động. Không thể không lui phải càng xa. Hơn, một đám phế vật. Đông Phương Thành không nhịn được nổi giận mắng. Tuy là rất nhiều trưởng lão cũng có thể quấy rầy đến Mộ Dung Băng Vân. Nhưng thật là chỉ là quấy rối một cái. Tác dụng không nhiều, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn khiêu vũ Trường Côn, cường thế tiêu diệt. Bất quá, dư những thứ này trưởng lão ngược lại cũng không phải không hề có tác dụng. Các ngươi cho ta bảo vệ, không nên để cho gia hỏa trốn. Đông Phương Thành quát lạnh. Hiện tại rất nhiều trưởng lão cũng liền có thể phái như vậy công dụng. Rất nhiều trưởng lão đều là sắc mặt khó coi. Lại bác bỏ không được. Ai để cho bọn họ quả thực không cách nào gánh nổi đế binh sát khí đây. Cách chương.